Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2511, 37 cái hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một đoàn người đỉnh đầu đều mọc ra kỳ quái cây nấm, giống như trở thành thân thể bọn họ một bộ phận. Nếu cây nấm nhận tổn thương, đầu óc của bọn hắn cũng sẽ cùng theo một lúc tổn thương. Tất cả mọi người là bó tay toàn tập, ai cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết hết đỉnh đầu cây nấm. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nên làm cái gì. Cũng may cây này cây nấm sinh trưởng ở bọn hắn trên đầu, trong lúc nhất thời đến cũng không có xuất hiện dị thường tình huống. Tiểu thuyền trường cùng Điều Ca làm sao trên đầu tại sao không có dài cây nấm, có phải hay không có cái gì bí quyết? Đám hải tặc đều một mặt chờ đợi nhìn về phía Bảo Nhi cùng Tiểu Hồng Điều. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, bọn hắn thể chất đặc thù, sẽ không bị ký sinh, đối với chúng ta không thích hợp. Hàn Sâm kiểu nói này, đám hải tặc lập tức đã mất đi hy vọng, cả đám đều vẻ mặt cầu xin, nhìn xem đỉnh đầu cây nấm than thở. Meo, cả đám đang tại phiền muộn thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Chỉ gặp ở phía xa cây nấm trong rừng, cái kia bạch hổ đang tại đắc ý nhìn xem bọn hắn, mặt kia bên trên vậy mà xuất hiện cực kỳ nhân tính hóa cười bỉ ổi, một cái móng vuốt còn che miệng, con mắt đều cười trở thành nha nguyệt. Hàn Sâm chưa bao giờ thấy qua một con hổ có thể cười như vậy tiện, biết bọn hắn trên đầu lớn lên cây nấm, khẳng định liền là cái kia con cọp màu trắng đang làm trò quỷ. Tiểu Hồng Điểu tức giận đuổi theo, thế nhưng là Tiểu Hồng Điểu vừa đi ra ngoài, cái kia bạch hổ liền trực tiếp tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồng Lửa Phượng Hoàng Viêm vậy mà tổn thương không được nơi này mặt đất, cũng không biết đất này mặt tảng đá đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Hàn Sâm đem Tiểu Hồng Điểu kêu trở về, quan sát tỉ mỉ một chút mặt đất nham thạch, nơi này nham thạch rất là cổ quái, tản ra cùng loại với kim loại rực rỡ, nhưng là lại có chút ngọc thạch cảm giác, thực sự nhìn không ra đến cùng là làm bằng vật liệu gì. Các ngươi đi hái chút cây nấm trở về, nhìn không thể ăn. Hàn Sâm đối những hải tặc kia nói ra, thuyền trưởng, trên đầu chúng ta đều đã dài cây nấm, lại ăn, sẽ không toàn thân đều dài hơn cây nấm a? Hải tặc vẻ mặt cầu xin nói ra. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau đi. Hàn Sâm lườm bọn họ một cái, đám hải tặc bất đắc dĩ ra bên ngoài xê dịch thân thể, bọn hắn sợ sau khi ra ngoài bị ký sinh càng nhiều cây nấm, lại sợ sau khi ra ngoài đầu kia bạch hổ giết bọn hắn, đi nửa bước vẫn chưa ra khỏi đại bạch kinh. Tiểu Hồng Điểu đối phía sau bọn họ phun ra một ngụm hỏa diễm, bị hù bọn hắn lập tức cũng bay nhanh liền xông ra ngoài. Đám hải tặc nơm nớp lo sợ đi tại cây nấm bụi bên trong, bọn hắn cũng không có dám đi quá xa, liền tại phụ cận nhặt được một chút cây nấm trở về. Hàn Sâm để một cái phụ trách nấu cơm hải tặc đuổi việc một nồi cây nấm. Cây nấm xào kỹ về sau, những hải tặc kia cũng không dám ăn, nhìn xem trong chén trắng nõn xào cây nấm, từng cây nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám hạ đũa. Còn lang lấy làm gì, còn không mau ăn. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem cái kia một đám hải tặc nói ra. Thuyền trưởng, chúng ta không đói bụng, thật không đói bụng, đám hải tặc thầm nghĩ trong lòng. Chính ngươi làm sao không ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu thời gian, bằng vào chúng ta đồ ăn dự trữ, không kiên trì được quá lâu. Cho nên về sau các ngươi đều muốn ăn những này cây nấm đỡ đói, coi như các ngươi hiện tại không ăn, về sau cũng phải ăn. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, những này cây nấm chỉ là phổ thông cây nấm, ăn không chết người. Hàn Sâm vừa cười vừa nói, bọn hắn một lát khẳng định là không ra được, Hàn Sâm đây cũng là vì lâu dài dự định. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ vẫn chưa đói, các loại đói bụng lại ăn được không? Một hải tặc nhỏ giọng hỏi, người cứ nói đi. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn xem cái kia nói chuyện hải tặc. Đám hải tặc biết không ăn khẳng định là không được. Ăn cây nấm có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng này cũng chỉ là có lẽ, thế nhưng là không ăn cây nấm, Hàn Sâm hiện tại ngay lập tức sẽ thu thập bọn họ. Đám hải tặc đành phải cắn răng, gắp lên xào cây nấm quạt, đều là một mặt trên chiến trường bi tráng biểu lộ, nhắm mắt lại liền đem cây nấm quạt cho nhét vào miệng bên trong. Bắt đầu bọn hắn còn một mặt khó chịu biểu lộ, thế nhưng là nhai mấy ngụm về sau, đều mở to hai mắt nhìn. Thuyền trưởng, thứ này ăn ngon. Đặc biệt tươi, chỉ chốc lát sau liền có hải tặc kêu lên, với lại bọn hắn ăn cây nấm về sau, cũng không có phát sinh cây khác chuyện không tốt, Trên thân địa phương khác cũng không có ký sinh cây nấm xuất hiện, vẫn là chỉ có đỉnh đầu như vậy một viên cây nấm. Từ từ ăn, không cần vội vã như vậy, chỉ sợ về sau các ngươi phải có rất dài một đoạn thời gian đều muốn ăn những này cây nấm. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hắn cũng sớm đã nhìn ra những này cây nấm không có gì độc tính, nếu không cũng sẽ không để những hải tặc kia ăn. Đỉnh đầu bọn họ bị ký sinh cây nấm thủ phạm, cũng không phải là bên ngoài đại địa bên trên lớn lên cây nấm, mà là bạch hổ phun ra cây nấm đánh, ở trong đó bạo liệt đi ra bào tử, mới là để bọn hắn đỉnh đầu mọc ra cây nấm chân hung. Đây chính là cái kia bạch hổ năng lực, chỉ là không biết cái này cây nấm đến cùng có dạng gì nguy hại. Cái kia bạch hổ thỉnh thoảng sẽ ở phía xa xuất hiện, khiêu khích giống như đối với Hàn Sâm bọn hắn kêu to, thế nhưng là bởi vì cố kỵ tiểu hồng điểu, thủy chung không còn dám tới gần đại bạch kình. Hàn Sâm đi ra đại bạch kình, đến trước đó bạch hổ đi ra cũ nát chiến hạm bên trong nhìn một chút, chiến hạm niên đại quả thật có chút quá xa xưa, liền ngay cả nội bộ đều đã không sai biệt lắm sắp mục nát, một chút làm bằng gỗ trong tài liệu mặt đều mọc ra cây nấm. Toàn bộ chiến hạm bên trong không thấy một cái sinh vật sống, đến là trông thấy một chút y giáp loại hình đồ vật, với lại chiến hạm hư hao vô cùng nghiêm trọng, nhìn phía trên vết tích, hẳn là cái kia bạch hổ kiệt tác. Hàn Sâm đi thẳng tới chiến hạm phòng điều khiển, còn tốt bên trong thiết bị chứa đựng cũng không hề hoàn toàn hư hao. Hàn Sâm đem bên trong chứa đựng bàn đều mang về đại bạch kình, thử nghiệm muốn đem bọn chúng truyền phát ra. Thế nhưng là rất nhanh Hàn Sâm cũng có chút thất vọng, những cái kia chứa đựng bàn nhìn mặc dù vẫn là hoàn hảo, thế nhưng là có lẽ thời gian quá lâu, hoặc là nhận lấy điện giật loại hình lực lượng trùng kích, nội dung bên trong lại đều đã hư hao. Đại bạch kình cũng không có biện pháp chữa trị nội dung bên trong. Nhiều như vậy chứa đựng bàn toàn bộ thử một lần, ngay cả một cái hữu dụng đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến là Hàn Sâm từ một cái sắp bể nát kiểu cũ trong máy bộ đàm lấy ra một chương tinh tạp, lại bị đại bạch kình cho thành công đọc đến đi ra. Hàn Sâm trong lòng có chút vui mừng, vội vàng đi xem đại bạch kình màn hình, chỉ gặp chương này tinh tạp bên trong có hơn 30 hình ảnh văn bản tài liệu. Trừ cái đó ra liền không có cái khác. Những hình ảnh kia văn bản tài liệu đều có số hiệu, từ số 1 đến số 37. Cái này hình ảnh văn bản tài liệu là ăn khớp không có thiếu thốn. Hàn Sâm mở ra số hiệu một hình ảnh văn bản tài liệu, bên trong gian phòng của mình một người quan sát, vô luận phát hiện nội dung là tốt là xấu, đều không nên để quá nhiều người biết, cho nên hắn vẫn là có ý định tự mình một người nhìn. Mèo mèo, đến mụ mụ nơi này đến. Hình ảnh mở ra về sau, lập tức thanh âm một nữ nhân truyền vào Hàn Sâm trong tai, mà trong chân dung hình tượng lại là một cái bạch sắc mèo con trên mặt đất rụt rè đi tới, nhìn nó siêu siêu vẹo vẹo dáng vẻ, hẳn là mới vừa vặn xuất sinh không lâu. Mà hình tượng địa điểm, hẳn là cái kia chiếc cũ chiến hạm trong phòng lái. Hiển nhiên là nói chuyện nữ nhân ở dùng máy truyền tin quay chụp cái kia mèo trắng, thế nhưng là Hàn Sâm nghe nữ nhân này thanh âm tựa hồ có chút quen tai. Giống như ở nơi nào nghe qua. Cách chương.